Chương 2416 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 1 quỷ đế. Chương 2427, cấp 1 quỷ đế sớm nhất Long Phi tuôn ra hủ hủ quỷ trảo liền lập tức tu luyện, cũng tu luyện thành công, chỉ là mặc kệ Long Phi làm sao thử, cũng không cách nào thả ra ngoài. Long Phi bởi vì hồng mông giới công pháp, hắn hiện tại đẳng cấp căn bản không đủ, nhưng là vừa nãy thả ra ngoài, đồng thời hấp thu đến lượng lớn u minh lực lượng, sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Cái cảm giác này phi thường mạnh mẽ, Long Phi mặc dù là ý niệm tiến vào dấu ấn không gian. Nhưng là, hắn vẫn tin trong cơ thể hắn có mạnh mẽ u minh lực lượng, chính là không biết vì sao hấp thu đến u minh lực lượng lại cấp tốc bị cái gì đồ vật hấp thu như thế, có chút không rõ, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn hưng phấn, hệ độ thuần thục 100, trâu bò ta ca. Long Phi lập tức mở ra hệ thống kiểm tra hủ hủ quỷ trảo độ thuần thục, xem xong sau khi vẻ mặt của hắn trong nháy mắt bệnh liệt dương như thế, hệ dựa vào. Ngươi sao vậy không chết đi? Cấp 1 độ thuần thục liền muốn 20 vạn điểm. Này trời ơi là cái gì công pháp à? Thần cấp công pháp cũng sẽ không như vậy khó tu luyện à? Độ thuần thục xuất hiện sau khi, công pháp bay thuộc tính cũng thuận theo xuất hiện, công pháp, hủ hủ quỷ trảo, quỷ đế truyền thừa, cấp bậc, độ thuần thục, 100 điểm miêu tả, hủ hủ quỷ trảo vì là quỷ đế truyền thừa, nắm giữ nuốt chửng hấp thu tất cả sức mạnh, miêu tả 2, tăng lên tới cấp 1. Có thể thả ra cấp 1 quỷ đế vì đó chiến đấu, nhìn thấy nơi này, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm cấp 1 quỷ đế, bốn chữ ánh mắt có chút dại ra lên, thì ồ khoát, cấp 1 quỷ đế. Đây là cái gì cấp bậc? Quỷ đế? Hồng mông giới bá chủ cấp bậc cường giả sao? Trâu bò. Nhất thời Long Phi trực tiếp đóng hệ thống, lần thứ hai thả ra một nát quỷ thủ, keng. Gợi ý của hệ thống, độ thuần thục ồ 100 điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở minh tộc dấu ấn không gian ở trong, Long Phi chỉ có thể tu luyện cái này một nát quỷ thủ, hơn nữa càng giật mình chính là, bộ công pháp này ở này không gian ở trong không có làm lạnh thời gian, nói cách khác, Long Phi có thể vô hạn liền chiêu, liên tục phóng thích kệ minh tộc dấu ấn. Chẳng lẽ quỷ đế cũng là minh tộc sau đời sao? Không thể chứ. Dịch Hữu Dung không phải nói minh tộc cường giả đều chết gần như sao? Thiên tộc sao vậy còn có thể khoan dung quỷ đế như vậy bá chủ cấp bậc cường giả ở hồng mông giới? Long Phi trong lòng nghi hoặc, bất quá một giây sau liền quên, cái gì quỷ đế, cái gì minh tộc, cái gì thiên tộc, lung ta lung tung sự tình. Long Phi không muốn động não suy nghĩ, quản bọn họ cái gì quan hệ, hắn hiện tại muốn cần phải làm là cầm hủ hủ quỷ trảo tu luyện tới cấp một cảnh giới, cấp một quỷ đế, coi như không mạnh, đối với Long Phi tới nói cũng thêm một phần sức mạnh, quỷ đế sẽ không mạnh sao, kẻ phóng thích. Ken. Gợi ý của hệ thống, độ thuần thục ồ 100 điểm. Phóng thích. Ken. Gợi ý của hệ thống, độ thuần thục ồ 100 điểm. Đầy đủ một buổi tối Long Phi ở dấu ấn trong không gian không có dừng lại một thoáng, kỹ năng độ thuần thục tăng lên điên cuồng, đồng thời ở nơi này Long Phi cũng đang điên cuồng hấp thu u minh lực lượng, chỉ là. Ròng rã một buổi tối hạ xuống, hắn trong cơ thể nhưng không có lưu lại bất kỳ u minh lực lượng. Toàn bộ bị sinh mệnh chi tuyền nuốt chửng lấy rơi mất, mà sinh mệnh chi tuyền trọng thương cơ bản sắp chữa trị, đối với những này Long Phi cũng không có đi quản, hắn muốn không phải u minh lực lượng, coi như trong cơ thể tất cả đều là loại sức mạnh này hắn cũng không biết làm sao phóng thích, hắn muốn chính là độ thuần thục. Đông phương nổi lên ngân bạch sắc không bao lâu. Hỏa hồng mặt trời cũng chậm chậm bay lên, trong sa mạc mặt trời không có cái gì nhu hòa, vừa ra tới nhiệt độ liền tăng lên điên cuồng. Sa mạc thật giống như lần thứ hai bốc cháy lên như thế, nóng rực kiêu ngạo điên cuồng ăn mòn, Long Phi miệng phát khô, đã muốn tróc da hắn không để ý chút nào, scan. Gợi ý của hệ thống, độ thuần thục ồ 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện kỹ năng hủ hủ quỷ trảo thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 1, dưới cấp 1 cần độ thuần thục vì là 800.000. Nhìn thấy này một chuỗi thật dài con số, Long Phi chính là một trận choáng váng đầu, nghe được kỹ năng thăng cấp âm thanh. Long Phi trong nháy mắt từ dấu ấn bên trong không gian đi ra, hắn hiện tại nhiều dừng lại một giây, đều phóng thích một lần hắn đều cảm giác mình sẽ nôn, loại kia tu luyện khô khan quá khó tiếp thu rồi, quả thực chính ai đút 2R là một loại dày vò, hô, Long Phi nặng nề hít một hơi, nhìn hệ thống cột skill bên trong một nát quỷ thủ, hiện tại hắn có thể triệu hoán cấp một quỷ đế. Chỉ là, hắn không biết không ở minh tộc dấu ấn trong không gian có thể hay không thả ra ngoài. Hắn không muốn thử, hắn lo lắng thử một lần liền cần dài đằng đẵng làm lạnh thời gian, tt, gtt, chói tai độc xà thổ tính âm thanh không ngừng ở Long Phi vang lên bên tai, Long Phi ý niệm vừa thu lại, mở nhìn lại, cả người suýt chút nữa sợ đến từ trên mặt đất nhảy lên đến, cmn. Một đám lớn, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là dị hình yêu, đem Long Phi vây vào giữa, thật giống như dị hình nữ vương là bọn chúng mẹ, mà Long Phi là cha của bọn họ như thế, thì chuyện này kể đây cũng quá có thêm chứ. Toàn bộ bên trong thung lũng đều là, nhìn qua khiến người ta tê cả da đầu, dị hình nữ vương còn đang không ngừng đẻ trứng, chỉ là vẻ mặt so với tối ngày hôm qua muốn ảm đạm không ít, bởi vì hồng mông tinh năng lượng sắp tiêu hao hết vấn đề. Long Phi đứng lại thân hình, những kia dị hình yêu toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn hắn, Long Phi song quyền nắm chặt, bên trong tâm vô so với hưng phấn, chỉ có những này ta liền có thể quét ngang toàn bộ đại lục, chỉ là một cái man hoang sa mạc, lão tử không được làm. Không ngã ngươi. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói thẳng, ê chúng tiểu nhân, nghe ta mệnh lệnh. Mục tiêu, ngay phía trước, khoảng cách 20 km. Cho ta xông lên. Để bọn họ cảm thụ một chút cái gì kêu như bẻ cành khô, để bọn họ cảm thụ một chút cái gì kêu đánh lén. Long Phi hăng hái, dũng mãnh cực kỳ, bởi vì hết thảy trước mắt quá trâu bò, hơn vạn đầu dị hình yêu hãy cùng xông lên trong địa ngục thả ra ác quỷ như thế. Theo Long Phi ra lệnh một tiếng, bọn nó điên cuồng xông ra ngoài, liền như một mảnh đen vân tòng trên mặt đất cuồn cuộn cuốn tới. Long Phi liếc mắt nhìn Khải Lâm Na, không có phát hiện tung tích của nàng, khả năng đi trinh sát đi tới. Long Phi không thời gian quản như vậy nhiều, hắn cấp tốc xông ra ngoài. Kim Cương, ngươi nhất định phải cho ta sống sót cả. Đụng đến ta huynh đệ, thương nữ nhân ta, ngày hôm nay coi như ngươi là Diêm Vương lão tử ta cũng như thế giết chết ngươi. Long Phi bước nhanh như lôi cấp tốc xông lên trên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung rẩy, hạt cát lăn, mấy phút sau, Long Phi đứng một chỗ chỗ cao, nhìn một cái sâu sắc hẻm núi hai bên tất cả đều là các loại hang động, ở hẻm núi ngay chính giữa có một cái to lớn tế đài, trôi nổi ở giữa không trung tế đài cảm nhận được dị hình yêu xuất hiện, những kia trong hang động thăm dò từng cái đầu, trong đó, có một cái to lớn nhất hang động thăm dò một cái hoàng kim cự hiết đầu, Long Phi ánh mắt một nanh, Mã Lạc sa mạc. Long Phi trong lòng trong nháy mắt lửa giận vạn trượng, ê rốt cuộc tìm được ngươi. Quay chung quanh ở hẻm núi hai bên dị hình yêu theo Long Phi trong lòng vạn trượng lửa giận cũng càng thêm hung tàn lên, Long Phi đánh ra cự khuyết đoạn kiếm, tần tần hét ra một tiếng, chỉ giết cho ta. Giết sạch tất cả.